Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 919, kiếm phá ngọc môn quan. Các loại đồng tướng quân cùng Thương Thiết Tâm chạy về Thương Tuyết Quan. Bọn họ vẫn không có tìm tới Tiêu Sát tướng quân thân ảnh. Trung tướng lúc này mới hiểu, sự tình làm lớn lên, Tiêu Sát tướng quân thật ném. Rất có thể là bị Tần Phong bắt đi. Về phần Tiêu Sát bị Tần Phong bắt đến chỗ nào, không có người biết. Rắn mất đầu, Thương Tuyết Quan một trận đại loạn. Nhưng là một cái tin tức kinh người rất nhanh truyền đến, để Thương Tuyết Quan hỗn loạn lập tức lắng lại. Cũng không phải tin tức tốt gì, mà là một cái hại vô cùng tin tức cực kỳ xấu. Thương Tuyết Quan bên trong có rất nhiều yêu tộc sớm đã chôn nội gian. Bọn họ rất nhanh liền đem Tiêu Sát tướng quân mất tích tin tức truyền về yêu tộc vị trí Ngọc Môn Quan. Tiêu Sát tướng quân mất tích, nhân tộc nhất định lâm vào hỗn loạn. Ngọc Môn Quan yêu tộc đại quân lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thương Tuyết Quan. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, khoảng cách Ngọc Môn Quan không xa một tòa núi nhỏ bên trên, một đạo kiếm quang rơi xuống, hiển lộ ra hai người thân ảnh, chính là Tần Phong cùng Tiêu Sát. Nơi này là phía trước không phải yêu tộc Ngọc Môn Quan sao? Tiêu Sát đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy cuối chân trời dựng thẳng một tòa cùng Thương Tuyết Quan quy mô tương tự hùng quan. Bên trong tinh kỳ tung bay, tiếng la giết trận trận, chính là Ngọc Môn Quan. Lập tức quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên: "Thánh sư, ngươi không phải dạy ta kiếm pháp sao? Mang ta đến Ngọc Môn Quan làm gì?" Mặt tướng bận rộn quân vụ, làm phiền thánh sư tiễn ta về Thương Tuyết Quan. Tiêu Sát vẻ mặt kinh ngạc, Ngọc Môn Quan gần trong gang tấc, phía sau là mênh mông Tu La Thảo Nguyên. Lấy chính nàng thực lực, tuyệt không có khả năng vượt qua Thảo Nguyên, phản hồi Thương Tuyết Quan. Bởi vậy chỉ có thể hướng Tần Phong xin giúp đỡ. Tướng quân chớ hoảng sợ. Tần Phong nhìn qua xa xa Ngọc Môn Quan, thản nhiên nói: "Cái này liên quan có bao nhiêu yêu tộc binh sĩ, bao nhiêu yêu tộc tướng lĩnh, lợi hại nhất là cái nào?" "Ngọc Môn Quan tổng cộng 5.000 yêu quân, cũng là yêu tộc tinh duệ, nhưng làm 10 vạn người tộc quân đội, trấn thủ Ngọc Môn Quan yêu thánh trăm sông." Tiêu Sát đối Ngọc Môn Quan tình báo thuộc như lòng bàn tay, nhấc lên trăm sông yêu thánh lúc, sắc mặt của nàng khẽ biến, không hề nghi ngờ, trăm sông yêu thánh thực lực cực kỳ khủng bố. Kiếm ngục bên trong, thực lực mạnh nhất chính là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh yêu thánh. Cho đến bây giờ, kiếm ngục còn không có yêu tộc nhân tộc tu luyện tới kiếm đạo bát trọng thiên tiền lệ. Yêu thánh, nơi đây vậy mà yêu thánh trấn thủ, xem ra là đến đúng rồi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Thánh sư, ngươi tới Ngọc Môn Quan, đến cùng muốn làm gì? Tiêu Sát chấn kinh, nàng hoàn toàn xem không hiểu Tần Phong tâm tư. Tự nhiên là dạy ngươi kiếm pháp. Tần Phong mỉm cười, hướng về bầu trời một chỉ, liền có một đạo kiếm khí xông lên thiên không, đem tầng mây chạm phá một khối. Ánh nắng rơi tới trên người hắn. Không bao lâu, một đạo kiếm rít thanh âm từ Tiêu Sát sau lưng truyền đến. Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang tốc độ cực nhanh, từ phía chân trời bay tới. Siêu, thời gian trong nháy mắt, kim quang đã đến trước mắt, một thiếu nữ rơi ở trước mặt Tần Phong, chắp tay nói: "Công tử, ta cảm ứng được kiếm khí của ngươi, liền lập tức chạy tới." Người tới là Cố Bắc Khuynh. Đêm hôm ấy, Cố Bắc Khuynh cảm nhận được Tần Phong kiếm khí xuất hiện ở Thương Tuyết Quan, liền lập tức đuổi tới Tu La trên Thảo Nguyên. Tần Phong tốc độ quá nhanh, Cố Bắc Khuynh đuổi theo không kịp, lại không biết Tần Phong phương vị, một mực ở trên Thảo Nguyên tìm kiếm tung tích của hắn. Tần Phong vừa mới hướng về bầu trời đánh ra một đạo kiếm khí. Cố Bác Khuynh đối kiếm khí của hắn hết sức quen thuộc. Cảm ứng được về sau, lập tức đuổi đi theo. Quả nhiên gặp được Tần Phong, mặc dù hai người chỉ là tách ra ngắn ngủi mấy ngày. Cố Bác Khuynh lại cảm thấy một ngày bằng một năm, nàng cùng Tần Phong gặp lại, tự nhiên là 10 điểm mừng rỡ. Khuôn mặt nhỏ lộ ra vui sướng nụ cười. Tiêu Sắt nhìn chăm chú Cố Bác Khuynh, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Cố Bác Khuynh mặc dù mặc tỳ nữ quần áo, nhưng lại có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Ở đâu là phổ thông tỳ nữ? Kinh khủng hơn là, Tiêu Sắt từ Cố Bác Khuynh trên người cảm nhận được một cỗ từ bi kiếm ý. Cố Bác Khuynh khuôn mặt cũng là vô cùng thánh khiết. Giống như là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Cô gái này kiếm đạo tu vi không dưới ta, thậm chí cao hơn ta. Nàng mới bao nhiêu tuổi? Vẫn chưa tới 20 tuổi. Ở kiếm ngục bên trong đều có thể được xưng là yêu nghiệt đồng dạng đỉnh cấp thiên tài. Dạng này yêu nghiệt lại cam tâm tình nguyện cho thánh sư làm tỳ nữ. Thánh sư đến cùng là thần thánh phương nào? Cố Bác Khuynh nội tâm một mảnh rung động. Bác Khuynh, người thay ta bảo hộ Tiêu tướng quân. Nàng là thiên kim thân thể, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tần Phong đối Cố Bác Khuynh nói ra. Tuân mệnh, công tử, ngươi muốn làm gì? Cố Bác Khuynh gật đầu một cái, hỏi, ta muốn kiếm phá Ngọc Môn Quan, lấy sát ngăn sát, chứng ta kiếm đạo. Tần Phong thoại âm chưa rơi, liền hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Ngọc Môn Quan phương hướng bay đi. Cái gì? Thánh sư chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến Ngọc Môn Quan yêu tộc đại quân? Tiêu Sắt quả thực hoài nghi lỗ tai của mình. Thánh sư, đừng làm chuyện điên rồ. Ngọc Môn Quan bên trong có yêu thánh tọa trấn, còn có 5.000 yêu quân. Người thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể so sánh qua được yêu thánh? Tiêu Sắt hướng về Tần Phong bóng lưng đại hán, nhưng là Tần Phong tốc độ quá nhanh, vượt qua thanh âm, căn bản nghe không được xào xạc kêu gọi. Ở Tiêu Sắt xem ra, yêu thánh chính là thiên. Tần Phong mặc dù là cao quý thánh sư, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá cùng yêu thánh quyền thế ngang nhau. Huống chi, trăm sông yêu thánh ở kiếm ngục thất quốc bên trong, thanh danh hiển hách, thực lực cực mạnh, yêu tộc bên trong nhân tài đông đúc. Nếu không phải là có lấy bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, làm sao sẽ để cho trăm sông yêu thánh đến thống lĩnh tam quân? Tần Phong mặc dù là thánh sư, kiếm pháp thông thần, nhưng dù sao đơn thương độc mã, lấy lực lượng một người khiêu chiến Ngọc Môn Quan là không khôn ngoan tiến hành. Tiêu Sắt gặp Tần Phong nghe không được, y nguyên hướng về Ngọc Môn Quan đánh tới. Trong lòng khẩn trương, đối Cố Bác Khuynh cầu khẩn nói, ngươi nhanh đi khuyên nhủ công tử nhà ngươi. Hắn lỗ mãng như thế, là dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Bác Khuynh nhìn qua Tiêu Sắt, biểu lộ nghiêm túc. Tiêu tướng quân, ngươi không hiểu rõ công tử nhà ta. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái lỗ mãng người. Hắn nhận định sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Hơn nữa nhất định có thể làm đến. Đây cũng là ta cam tâm tình nguyện đi theo công tử nguyên nhân. Điên, điên, nguyên lai các ngươi hai chủ tớ cái đều điên. Tiêu Sắt hai tay nắm lấy tóc, cơ hồ phát điên. Đi thôi, công tử để cho ta bảo hộ ngươi. Chúng ta đi xem cuộc chiến. Cố Bác Khuynh hai tay chặp lại, trên người Phật quang chợt hiện, bát bộ thiên long hư ảnh xoay quanh ở đỉnh đầu của nàng. Phật âm quanh quẩn, dáng vẻ trang nghiêm, Tiêu Sắt nơi nào thấy qua Phật tông kiếm pháp, lần nữa bị sợ ngây người. Cố Bác Khuynh chân phải dẫm mạnh mặt đất, đóa đóa hoa sen từ mũi chân hiện ra, nâng nàng và Cố Bác Khuynh hướng về Ngọc Môn Quan phía trên bay đi. Giờ phút này, Tần Phong đã đến Ngọc Môn Quan phía trước, nhìn thấy yêu tộc đại quân đang tại xuất phát, mấy vị yêu tộc tướng lĩnh đang chỉ huy lấy, chuẩn bị tiến công Thương Tuyết Quan. Siêu, Tần Phong rơi xuống, đứng ở thiên quân vạn mã phía trước, nhìn như không thấy, cười lạnh nói, trăm sông yêu thánh đây, nhường hắn đi ra nhận lấy cái chết. Người điên từ đâu tới? Yêu thánh đại nhân, là ngươi cái này hèn mọn nhân tộc nói gặp liền gặp. Một vị yêu tộc tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, liền có từng đạo kiếm mang tán phát ra, hướng về Tần Phong đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.